một nửa ngã đè nghiến lên bụi cây ở ven đường, có thể tưởng tượng ra được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net